Kim Ngân chào các bạn. Xin dành tặng bạn miễn phí bộ quà tặng 20 ebook tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách đổi cuộc đời. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Đắc Nhân Tâm, phiên bản đặc biệt dành cho doanh nhân. Nhà phát hành Bizbook, tác giả Dale Carnegie, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 4 năm 2019. Sách có 412 trang. Không ai ở đời mà không nhờ cậy tới người khác. Muốn làm được gì cũng phải có người khác giúp sức. Cuốn Đắc Nhân Tâm sẽ giúp các bạn thành công trên đường đời, nhưng bằng một phương pháp khác, phương pháp làm sao cho được lòng người. Nó sẽ chỉ ra cho bạn cách làm sao được lòng hết thảy những người mà bạn gặp mỗi ngày trong đời bạn, từ những người thân trong nhà cho đến những người giúp việc, khách hàng, thần chủ, cả những người chỉ gặp gỡ trong câu chuyện nữa. Và hễ được lòng mọi người thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta, giúp ta, ta sẽ thành công và tìm được hạnh phúc. Đó cũng là ba phần chính trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm, tác giả chỉ ra 6 cách gây thiện cảm, 12 cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình, 9 cách sửa tính người mà không làm cho họ giận dữ, phật ý. Nhờ đó, cuốn sách dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đọc và thấy mình trong đó. Cuốn sách giúp người đọc hiểu tâm lý được bất kỳ ai, cải thiện được các kỹ năng mềm, lan tỏa và ảnh hưởng trực tiếp tới sự thay đổi tích cực của hàng triệu người trên thế giới. Bạn có thể mua bản sách giấy Đắc Nhân Tâm, phiên bản đặc biệt, ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Phần thứ nhất, những nghệ thuật căn bản để dẫn đạo người. Chương 1, muốn lấy mật, đừng phá tổ ong. Ngày 7 tháng 5 năm 1931, 10.000 người ở thành phố New York được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. 150 cảnh sát bao vây một dãy phố để bắt tên tướng cướp Crowley, biệt danh là Ai Súng, vì lúc nào y cũng mang hai cây súng trong mình. Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố nó vào hạng tội phạm nguy hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết. Nhưng còn chính tội nhân Crowley, y tự xét y ra sao? Dưới lớp áo này, trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không muốn làm hại một ai hết. Không muốn làm hại ai hết. Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người cảnh sát giao thông lại gần y để hỏi y giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe trái tim thương người, không muốn làm hại một ai hết. Trước khi ngồi lên ghế điện để chịu tử hình tại nhà tù Sing Sing, y còn than: tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó. Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận y có tội. Viên giám đốc nhà tù Sing Sing, ông Lewis viết: ở Sing Sing, những tội nhân đều tự cho rằng họ cũng có tâm trạng như những người bình thường, cũng lý luận, giảng giải tại sao chúng bị bắt buộc phải phá két sắt hoặc bóp cò súng, và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công. Chỉ trích là vô ích, chỉ làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại và tự bào chữa, mà còn nguy hiểm, oán thù hơn. Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích tự nhiên sẽ hằn học chỉ trích lại ta. Tâm trạng con người là như vậy đó. Kẻ cằn quấy oán trách đủ mọi người mà chẳng bao giờ oán trách mình cả. Bạn cũng vậy mà tôi cũng như vậy. Ta nên hiểu rằng những lời chỉ trích ta thốt ra cũng như con chim bổ câu, bao giờ nó cũng trở về chỗ cũ. Kẻ bị ta chỉ trích sẽ tìm tới hết lý lẽ để tự bào chữa và trở lại buộc tội ta. Vậy bạn muốn oán người ta tới chết thì hãy dùng những lời chỉ trích cay độc. Còn không thì nên nhớ rằng loài người không phải luôn luôn có lý trí đâu. Họ hành động suy nghĩ theo tình cảm, thành kiến, lòng kiêu căng và ở mĩnh của họ. Sự chỉ trích ví như một mồi lửa, mà lòng kiêu căng của con người là một kho thuốc súng, gặp nhau tất bùng nổ, gieo tai hại vô cùng. Chỉ trích oán trách người, buộc lỗi cho người thì kẻ điên nào cũng biết. Nhưng hiểu người và tha thứ cho người thì phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ mới được. Nguyên tắc 1, chỉ trích là vô ích. Nó làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại, tự bào chữa, thậm chí kê ra nguy hiểm và oán thù. Chương 2, một bí quyết quan trọng cho phép xử thế. Muốn dẫn dụ ai làm một việc theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin các bạn hãy nhớ kỹ điều ấy. Xin các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít vâng lời được. Nhưng những cách tàn bạo đó có những phản ứng tai hại lắm.

trở ngại gì cũng thắng được, ta sẽ có vô số người thương, sẽ thành công và vui sướng. Nếu làm trái luật đó, tức thì những nỗi khó khăn sẽ hiện ra. Luật đó là luôn luôn phải làm cho người cảm thấy sự quan trọng của họ. Vậy muốn được thiện cảm của người khác, xin bạn theo quy tắc thứ 6. Nguyên tắc 6, chân thành thể hiện sự quan trọng của đối phương. Phần thứ 3, 12 cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình. Chương 1, trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại. Thuở thiếu thời, tôi ham mê tranh biện với anh tôi, với các bạn tôi. Ở trường, không có cuộc tranh biện nào mà tôi không có mặt. Tôi học phép luận lý, phép lập luận. Sau này tôi dạy môn biện chứng pháp và tôi phải thú nhận rằng, ôi, mắc cỡ thay. Tôi đã có mặt trong hàng ngàn cuộc tranh biện và có khi dự cả cuộc bàn cãi nữa. Và sau vô số kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng cách hay nhất để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Hãy trốn nó như trốn rắn hổ mang hoặc trốn động đất vậy. 10 lần thì có tới 9 lần những đối thủ sau cuộc tranh biện vẫn tin chắc rằng mình có lý. Trong các cuộc tranh biện không ai thắng hết. Thực vậy, vì nếu bạn thua thì là thua rồi, mà nếu bạn thắng thì bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Thì đây, ví dụ bạn thắng đối thủ của bạn một cách rực rỡ và tỏ cho người đó thấy rằng y là một thằng ngu. Phải, rồi sao nữa? Bạn đã làm thương tổn lòng tự ái, lòng kiêu căng của người ta. Người ta tức giận lắm vì đã thua bạn. Rồi thì kẻ nào bắt buộc nghe ai, luôn luôn vẫn giữ ý sai của mình. Bạn biết điều đó chứ? Đức Thích Ca nói, oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương mới diệt nó được thôi. Tranh biện không phá tan được sự hiểu lầm. Phải lịch thiệp, biết khéo léo, có lòng hòa giải và khoan hồng. Tự đặt mình vào địa vị đối thủ của ta mới có thể thu phục họ được. Vậy, muốn dẫn dụ người khác cho nghĩ như mình, bạn phải theo quy tắc thứ nhất này. Nguyên tắc 1, cách hay hơn hết để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Chương 2, một cách chắc chắn để gây oán thù, tránh nó cách nào? Nếu bạn chắc chắn rằng 100 lần bạn chỉ lầm lỡ 45 lần thôi, thì bạn còn đợi gì mà không ở lại đóng đô ở phố Wall, kiếm hàng triệu bạc mỗi ngày, sắm một du thuyền và cưới một ngôi sao điện ảnh. Nhưng nếu các bạn lầm lỡ nhiều hơn, thì tại sao lại tự cho cái quyền chê người khác là lầm lỡ? Bạn có nhiều cách cho người ta hiểu rằng người ta lầm. Ví dụ một ánh mắt, một giọng nói, một cử chỉ, những cái đó cũng hùng hồn như lời nói vậy. Nhưng người ta có đồng ý với bạn không? Người ta có vui lòng công nhận người ta lầm không? Không, vì bạn đã đập một vố ngay vào trí khôn, vào óc xét đoán và lòng tự ái của người ta. Như vậy là bạn xúi người ta phản kháng lại, chứ không phải giúp người ta đổi ý kiến. Bạn đã xúc phạm người ta, bạn đã thách đố người ta, bạn gây ra sức phản kháng và xúi giục người ta tranh đấu với bạn trước khi bạn bày tỏ quan niệm của bạn. Muốn chứng minh điều đó, phải lập luận một cách kín đáo, đừng cho người nhận thấy chú ý của ta. Phải khéo léo lắm, tế nhị lắm, đừng cho ai đoán được bạn muốn đưa người ta đến đâu. Vậy, muốn cho người khác theo ý mình, xin bạn nhớ quy tắc thứ hai này. Nguyên tắc 2, phải tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ chê ai là lầm hết. Chương 3, quá tắc quy cung. Có lỗi thì nhận lỗi về mình. Gần nhà tôi có một khu rừng hoang, cứ mùa xuân tới thì những bụi cây đầy bông trắng, loài sóc sinh sản trong đó và có loài cúc dại mọc cao hơn đầu ngựa. Nơi đó gọi là công viên rừng. Tôi thích dắt con chó nhỏ của tôi lại nơi đó dạo chơi. Con rách hiền và dễ thương. Vì nơi đó vắng người nên tôi cho nó chạy nhảy tự do, không bị xích cũng không dọa mõm. Một hôm tôi gặp một viên cảnh sát cưỡi ngựa, có vẻ muốn làm ai lắm. Người ấy hỏi tôi bằng một giọng sẵn, tại sao để chó chạy như vậy, không có xích cũng không có đai mõm gì hết, không biết rằng điều đó cấm sao? Tôi ngọt ngào đáp lại, có, tôi biết, nhưng ở chỗ vắng người này tôi tưởng vô hại. À, ông tưởng luật pháp không cần biết ông tưởng ra sao hết. Con vật đó có thể giết chết một con sóc hay cắn một đứa trẻ. Lần này tôi bỏ qua cho. Lần sau tôi bắt được nữa thì tôi bắt buộc phải làm biên bản đưa ông ra tòa. Tôi ngoan ngoãn hứa sẽ vâng lời. Và tôi giữ được lời trong vài ngày. Con rách không chịu đeo đai mõm. Tôi tính thử làm càn một lần nữa xem sao. Yên ổn được trong một thời gian dài. Rồi một buổi chiều mới leo lên ngọn đồi nhỏ. Tôi hoảng lên vì thình lình thấy đại diện của pháp luật nghiêm khắc là viên cảnh sát bữa nọ, lần này cưỡi con ngựa hồng, mà con rết của tôi thì chạy thẳng tới chỗ anh ta. Lần này thì bị rồi, tôi biết vậy, cho nên không đợi chú ta gọi tôi lại, tôi vội vàng xin lỗi trước. Dạ, lần này tôi bị bắt tại trận, tôi không có gì để bảo chữa hết. Tuần trước anh đã giao hẹn rồi, hễ bắt gặp lần nữa thì anh phạt. Viên cảnh sát đáp lại bằng một giọng từ tốn. Phải, chắc chắn rồi, nhưng tôi cũng hiểu ông. Ở chỗ vắng người, ai mà không muốn thả một con chó như con chó nhỏ này cho nó tự do chạy một chút. Dạ, ai cũng muốn như vậy hết, nhưng dù sao thì cũng là trái luật. Ồ, con vật nhỏ này mà làm hại gì ai được? Dạ, nhưng nó có thể cắn chết những con sóc được. Thôi ông, đừng làm lớn chuyện. Bây giờ tôi chỉ cho ông, cho con chó chạy lại đằng xa kia, cho khuất mắt tôi. Rồi thì tôi, không sao hết. Anh cảnh sát đó chỉ là một người như những người khác, muốn tỏ cho người ta thấy sự quan trọng của mình. Cho nên khi tôi tự buộc tội tôi rồi, thì chú đó chỉ còn mỗi một cách là giữ lòng tự trọng, là tỏ một thái độ khoan hồng. Vì thử, tôi đã kiếm cách tự bào chữa, thì sẽ xảy ra sao? Sẽ tranh biện và rút cục ra sao? Bạn đã biết. Đằng này tôi không gây sự gì hết. Tôi nhận nghe rằng chú ấy hoàn toàn có lý, mà tôi thì hoàn toàn có lỗi. Tôi vui vẻ và thẳng thắn nhận ngay như vậy. Cho nên câu chuyện êm thấm, tôi bênh vực quan điểm của anh ấy, thì tất anh ấy bênh vực quan điểm của tôi. Thành thử lần trước, chú ấy dọa phạt tôi, mà lần này thật tử tế với tôi. Khi chúng ta biết rằng chúng ta đáng bị phạt, thì can đảm nhận lỗi trước ngay đi, chẳng hơn ư? Mình tự khiển trách mình, chẳng hơn để người khác mắng mình ư? Xin bạn nhớ kỹ phương ngôn sau này. Nếu phản kháng lại thì có được cũng không bỏ vào đâu. Còn cứ nhịn đi thì được nhiều hơn cái mình muốn nữa. Vậy muốn người khác theo ý kiến mình, xin bạn nhớ quy tắc thứ ba này. Nguyên tắc 3, khi bạn lầm lỡ, hãy vui lòng nhận lỗi ngay đi. Chương 4, do trái tim sẽ thắng được lý trí. Khi bạn giận dữ với ai, chút được cơn thịnh nộ lên đầu người đó, bạn thấy hả dạ lắm. Nhưng người ấy cảm thấy gì lúc đó? Hài lòng như bạn không? Và cái giọng gầy gò, thái độ hằn học của bạn có làm cho người ấy muốn hòa giải với bạn không? Nếu một người đối với bạn chỉ có lòng căm thù và ác cảm, thì có dùng đủ các lý luận, bạn cũng không thể nào dẫn dụ người đó theo quan điểm của bạn được. Những cha mẹ gắt gỏng, những ông chủ và ông chồng độc đoán xa trường, những bà vợ hay đài nghiến và hiểu rằng ai cũng muốn khư khư giữ lấy ý kiến của mình, không bao giờ dùng võ lực mà bắt buộc được họ phải đồng ý kiến với ta. Trái lại, phải dùng lời lẽ ngọt ngào và tấm lòng thân mến, rất ngọt ngào và rất thân mến. Xin các bạn nhớ câu này của Lincoln, ruồi ưa mật. Vậy bạn muốn cho người khác theo ý bạn, xin bạn đừng quên quy tắc thứ tư. Nguyên tắc 4, nên ôn tồn, ngọt ngào, không nên sẵn. Chương 5, bí quyết của Socrates. Khi bạn muốn cho một thính giả tin theo bạn, thì ngay từ đầu câu chuyện, bạn phải tránh đừng nêu lên những quan điểm mà bạn và người đó bất đồng ý. Trái lại, bạn nên cố tâm gợi lên những vấn đề mà cả hai bên đồng ý. Phải cố gắng hết sức để chứng minh rằng mục đích mà cả hai bên đều muốn đạt giống y nhau, nhưng chỉ có phương tiện đưa đến mục đích là hơi khác nhau thôi. Bạn cố gắng làm cho người đó nói phải, phải, càng sớm càng hay. Đừng bao giờ để người đó trả lời không hết. Khi một người nói không, tất cả lòng tự phụ của người đó bắt buộc họ giữ cố định thái độ ấy và tiếp tục nói không mãi. Sau này, người đó có hiểu rằng câu trả lời không đó là vô lý, cũng mặc. Người đó không thể đổi ý được vì lòng tự ái của họ. Cho nên ngay đầu câu chuyện, bạn phải đưa người đó vào con đường có lợi cho bạn, con đường đồng ý với bạn, điều đó tối cần. Khi một người nói không một cách thành thật và quả quyết, thì tiếng đó không phải chỉ phát ở ngoài môi mà thôi đâu. Cả cơ thể người đó, những hạch, những gân, những bắp thịt đều co cả lại trong một thái độ từ chối. Có khi thấy được sự phản ứng dữ dội hiện ra ngoài nữa. Tất cả cơ thể chống cự lại, không chịu có thái độ bằng lòng. Trái lại, khi một người nói có, cả cơ thể người đó đều thẳng duỗi ra trong một thái độ sẵn sàng tiếp đón. Cho nên, ta càng làm cho một người nói nhiều tiếng có bao nhiêu, thì người đó càng dễ thuận ý theo đề nghị của ta bấy nhiêu. Người Trung Hoa có một câu phương ngôn chứa tất cả cái khôn ngoan của phương Đông. Muốn đi xa, phải đi từ từ. Vậy muốn cho người khác theo ý kiến của bạn, xin bạn theo quy tắc thứ 5 này. Dẫn dụ cho đối thủ của bạn đáp phải ngay từ đầu câu chuyện. Nguyên tắc 5, khiến đối phương đáp vâng ngay từ đầu. Chương 6. Xả hơi. Nhiều người mà cái tật nói nhiều quá khi muốn cho kẻ khác tin theo mình, nhất là những người bán hàng thường mắc tật đó nhiều lắm. Phải để cho người khác chút bầu tâm sự của họ ra. Họ biết rõ hơn bạn công việc của họ, vấn đề của họ. Hỏi họ vài câu rồi để họ mặc ý diễn thuyết. Nếu bạn không đồng ý với họ, tất bạn muốn ngắt lời họ. Nhưng xin đừng, nguy hiểm lắm. Khi họ chưa được thỏa lòng bày tỏ kỹ hết những ý của họ thì họ không nghe bạn đâu. Bạn hãy kiên nhẫn và không thiên vị, chịu khó chú ý nghe họ và khuyến khích cho họ bày tỏ hết tư tưởng sâu kín của họ ra. Chúng ta nên nhớ rằng bạn thân của chúng ta thích nói về những tài năng của họ hơn là thích nghe ta kể về những tài năng của ta. Thực vậy, khi họ hơn ta, họ muốn tỏ sự quan trọng của họ ra. Nếu trái lại, họ thấy kém ta thì họ sẽ ganh ghét ta. Vậy muốn cho người khác theo ý bạn thì bạn cứ để người đó nói cho thỏa thích. Nguyên tắc 6. Hãy để đối phương nói thỏa thích. Chương 7. Thiện bất chuyên mỹ. Có điều tốt thì đừng nhận riêng là của mình. Ông Adarsel ở Philadelphia, quản lý kinh doanh trong một hãng xe hơi lớn, có một nhóm nhân viên vừa bất tài vừa thiếu quy củ. Ông có nhiệm vụ là khơi dậy tinh thần làm việc trong lòng nhóm nhân viên đó. Ông bèn họp cả nhóm rồi yêu cầu họ có nguyện vọng gì cứ nói thẳng ra, không ngại gì hết. Rồi ông sẽ hết sức làm cho họ vừa lòng. Bọn họ bèn yêu cầu này nọ. Đến lượt ông lại hỏi họ: bây giờ các anh cho tôi biết tôi hy vọng ở các anh được những gì. Họ đồng thanh nói: chúng tôi xin trung thành, ngay thẳng, lạc quan. Kết quả là sau cuộc nói chuyện đó, hết thảy mọi người đều làm việc với lòng can đảm và những sáng kiến mới lạ, và số hàng bán tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Ông Seo nói: những nhân viên của tôi đều ký kết với tôi một tờ hợp đồng tinh thần, và tôi giữ lời của tôi thì họ cũng quyết giữ lời của họ. Tôi chỉ cần hỏi ý họ, đối đãi với họ tử tế là tôi muốn gì được nấy. Chúng ta không ai muốn làm việc một cách bất đắc dĩ, mà muốn rằng công việc của ta hợp với ý nguyện và sở thích của ta, và mong người khác biết đến những ý tưởng, nhu cầu, ước vọng của ta. Cách đây 25 năm thế kỷ, Lão Tử đã nói một câu mà độc giả này còn nên suy nghiệm: nước suối và mưa nguồn đều chảy xuống sông sâu bể cả, là vì núi cao mà sông và bể thấp. Thánh nhân muốn tỏ đức với thiên hạ bao giờ cũng hạ mình thấp xuống, và muốn tiến trước thiên hạ bao giờ cũng tự lùi lại phía sau. Cho nên địa vị thánh nhân bao giờ cũng vượt thiên hạ, mà thiên hạ không oán cũng không hờn. Vậy muốn dẫn dụ người khác, xin bạn theo quy tắc thứ 7, để cho họ tin rằng họ hành động. Nguyên tắc 7, khiến đối phương thấy đó là ý kiến của họ. Chương 8, quy tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường. Xin bạn nhớ điều này, dù người hàng xóm có hoàn toàn lầm nữa, thì người đó cũng không tin rằng họ sai lầm, vậy đừng buộc lỗi họ. Kẻ điên nào làm như vậy cũng được, bạn nên cố gắng hiểu họ. Như vậy là bạn khôn, có đại độ và có lẽ xuất chúng nữa. Người hàng xóm đó suy nghĩ và hành động như vậy vì họ có lý của họ. Bạn cố gắng tìm nguyên nhân sâu kín đó, tự nhiên bạn sẽ hiểu hành vi của họ và có lẽ cả cá tính của họ nữa. Bạn hãy gắng thành thật, tự đặt mình vào địa vị họ mà tự nhủ. Nếu ta ở địa vị họ, ta sẽ có những tình cảm gì, sẽ có những phản ứng ra sao? Như vậy, bạn đỡ tốn thì giờ và đỡ cả bực tức. Hơn nữa, bạn sẽ tiến được một bước lớn trong nghệ thuật dẫn đạo người. Nguyên tắc 8. Xem xét vấn đề theo quan điểm của người khác. Chương 9. Loài người muốn gì? Bạn muốn biết một câu thần chú làm ngừng những cuộc cãi lộn, làm tan bất bình, gây thiện cảm và xúi giục người khác chăm chú nghe bạn không? Có ư? Đây, câu đó đây. Trước hết bạn hãy nói: tôi không trách ông một chút nào hết. Nếu tôi ở vào địa vị ông, chắc chắn tôi cũng hành động như ông. Một câu trả lời như vậy thì đến hùm thiêng rắn độc cũng phải dịu đi. Xin bạn đừng ngại rằng nói như vậy là không thành thật đâu. Vì nếu ở vào địa vị người khác, tự nhiên bạn sẽ cũng hành động như họ. Người khác ra sao, đừng chê người ta. Đừng giễu sự lầm lẫn, sự ngu muội, sự giận dữ của họ. Trái lại, nên thương họ, nên có thiện cảm với họ, giúp họ nếu có thể được. Một nhà tâm lý chứa danh nói: hết thảy chúng ta đều cần thiện cảm, như được người khác khen hoặc khuyến khích hoặc an ủi. Em bé đứt tay hay u đầu, vô vội vàng chạy lại chìa ra cho người lớn thấy, có khi lại tự va đầu vào cái gì đó trơ u lên để người lớn thương hại vuốt ve. Người lớn thì kể lể dài dòng những tai nạn, bệnh tật của mình và nhất là những chi tiết trong lúc bị mổ xẻ. Những tai họa đó có thật hay tưởng tượng cũng vậy. Loài người bao giờ cũng thích được người khác thương tới mình. Vậy muốn cho người khác theo ý mình, ta nên tỏ rằng ta có nhiều thiện cảm với những ý tưởng cùng ước vọng của họ. Đó là quy tắc thứ 9. Nguyên tắc 9, tỏ ý thiện cảm với ước vọng của đối phương. Chương 10, gợi những tình cảm cao thượng. Rajesh James là một tướng cướp ăn hàng trên các xe lửa và đánh phá các ngân hàng rồi chia tiền cho các tá điền ở xung quanh y để chuộc lại ruộng mọ túng thiếu đã cầm cố. Chắc chắn y tự cho y là người có lý tưởng cao siêu. Thật ra, hết thảy mọi người, cả người mà bạn thấy trong gương của bạn nữa, cũng tự quý trọng mình và cảm thấy mình cao thượng, đại độ hơn người. Ông Pierre Paul Morgan nhận thấy rằng, hành động của loài người thường có hai nguyên do. Một nguyên do mà người ta giấu đi, cái đó mới thật. Một nguyên do mà ta khai ra vì nó có vẻ cao đẹp, đáng khen. Khi hành động suy tính, người ta chỉ nhớ tới nguyên do thật. Có biết nguyên do đó, bạn cũng chẳng cần nhắc tới làm chi. Nhưng vì con người, ai cũng nuôi một lý tưởng trong thâm tâm nên ưa núp sau cái nguyên do thiện mỹ. Vậy muốn được lòng họ, bạn chỉ nên tán tưởng mà nhắc tới nguyên do sau thôi. Vậy muốn được người khác theo ý mình, nhiều khi nên theo quy tắc thứ 10. Nguyên tắc 10, gợi tình cảm cao thượng của họ. Chương 11, kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người. Cách đây mấy năm, tờ tin tức buổi chiều của tỉnh Philadelphia bị kẻ xấu miệng dẻm pha loan truyền rằng bài vở ít, quảng cáo nhiều quá, không bổ ích gì cho độc giả hết. Phải hành động gấp để dập tắt tin đồn phá hoại đó. Nhưng làm cách nào bây giờ? Tòa soạn đã chọn cách phân loại, sắp xếp lại những bài viết của mỗi kỳ phát hành bình thường trong ngày rồi xuất bản thành một cuốn sách có nhan đề là Một Ngày. Sách dày 307 trang, in tất cả tin tức, hình ảnh sự kiện trong một ngày mà giá chỉ có 2 xu. Sự cải cách đó rất được hoan nghênh, người ta thấy tờ báo có vô số bài hay. Một cuốn sách đó đập vào óc người ta một cách mạnh mẽ, vui vẻ và rõ ràng hơn là cả đống lý luận và con số. Muốn cho người ta nghe theo bạn, bạn phải làm đúng quy tắc thứ 11. Nguyên tắc 11, kích thích thị giác và óc tưởng tượng của họ. Chương 12, khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao. Charlie Schwab, người tin cẩn của Andrew Carnegie, ông vua thép, có một người quản đốc để cho thợ làm không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Ông Schwab hỏi người đó, không hiểu tại sao một số người có năng lực như anh mà không làm cho xưởng của mình đạt được chỉ tiêu. Người kia đáp, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi đã dùng đủ mọi cách, hết khuyến khích động viên, rồi thúc giục, rồi giày mắng, chửi rủa, dọa đổi việc, nhưng vẫn vô hiệu. Ông Schwab nói, anh đưa tôi một cục phấn, ngày hôm nay đổ khuôn được mấy lần? 6 lần. Chẳng nói chẳng rằng, ông Schwab viết số 6 lên trên đất rồi đi. Khi kíp làm đêm tới, thấy con số, họ hỏi nghĩa gì vậy? Những người thợ khác đáp, ông chủ tới hỏi chúng tôi, hôm nay đổ vô khuôn được mấy lần? Chúng tôi đáp 6 lần và ông viết số đó lên đất. Sáng hôm sau, ông Schwab trở lại. Con số 6 hôm trước đã có ai xóa đi, viết con số 7 thay vào. Khi tốp thợ làm càng ngày tới, thấy con số 7. À, tụi làm đêm tự cho giỏi hơn tụi mình sao? Rồi xem. Họ hăng hái làm việc và hết ngày, họ để lại sau họ một con số 10 kết xù và ngạo nghễ. Và cứ mỗi ngày, mỗi tiến như vậy. Lời kết luận, đây chính là lời của ông Charlie Schwab nói. Muốn có kết quả, bà phải khuyến khích sự thi đua. Không phải lòng ganh đua ti tiện để kiếm tiền, mà một sự thi đua cao thượng hơn, tạo điều kiện cho những ham muốn khát khao được thể hiện năng lực, chẳng những thắng người mà thắng cả chính mình nữa. Những sự thách đố như vậy bao giờ cũng kích thích được một cách chắc chắn những người có tâm huyết. Vậy muốn dẫn dụ những người có tâm huyết, hạng người có chân giá trị, bạn hãy thách đố họ, khởi gợi tức khí của họ. Nguyên tắc 12, hãy thách đố khích tướng họ. Phần thứ tư, chính cách sửa tính người mà không làm họ giận dữ, phật ý. Chương 1, nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích, thì xin bạn bắt đầu như sau. Hồi Calvin Coolidge còn làm Tổng thống Hoa Kỳ, một người bạn tôi được mời lại Nhà Trắng. Vào phòng ông, vừa đúng lúc ông nói với cô thư ký của ông rằng

cho người đó thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị. Nguyên tắc 9, tôn vinh khiến họ sung sướng với đề nghị của mình. Phần thứ 6, 7 lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình. Chương 1, chôn vùi hạnh phúc gia đình, cái nào nhanh nhất? Bi kịch thảm thương nhất trong đời Lincoln cũng là cuộc hôn nhân của ông. Tôi nói rõ, không phải là vụ ám sát ông, mà là cuộc hôn nhân của ông. Khi tên Bot hạ ông bằng một viên đạn, ông không hay rằng người ta mới bắn ông. Nhưng trong 23 năm trời, gần như mỗi ngày, ông được nếm những trái cây chua chát của một duyên nợ đau khổ. Thật vậy, trong gần 1/4 thế kỷ, bà Lincoln rút dần mạch sống của đời ông bằng cách khích bác, cây lộn, giày vò, đay nghiến ông. Bà luôn luôn dè dứt, đay nghiến rằng ông chẳng được vẻ gì. Nào là lưng thì gù, chân đi thì kéo lê như thằng mọi, dáng điệu cứng như que củi, gai mắt lạ lùng. Bà nhại dáng đi của ông rồi nghiến răng hỏi ông, sao không bắt chước dáng đi lịch sự của bà? Bà oán cả hai tai ông, vừa rộng vừa vảnh ra như tai voi. Bà chê ông mũi lệch, bà chê môi dưới ông trề ra, bà chê ông có vẻ ốm đói, tay chân lớn quá mà đầu thì nhỏ quá. Hai ông bà trái ngược nhau về đủ mọi phương diện, giáo dục, tính tình, thị hiếu, đối chọi với nhau thường xuyên. Sau khi cưới, ông bà thuê trọ nhà bà Farley, vợ quá của một lương y, có nấu cơm tháng. Một hôm lúc điệp tâm, ông Lincoln có một cử chỉ hoặc thốt ra một lời làm cho bà nổi giận. Không ai nhớ ông đã làm gì, nhưng người ta thấy bà Lincoln trong lúc cơn điên lên đến cực điểm, liệm một tách cà phê nóng vào mặt chồng, ngay lúc đông đủ các khách trọ khác. Lincoln xấu hổ lắm, làm thinh ngồi chơi trên ghế, trong khi bà chủ trọ đem chiếc khăn mặt ướt lại, chùi má vào quần áo ông. Sự ghen tuông của bà Lincoln vô lý dữ tợn và không thể tưởng tượng được, đến nỗi chỉ cần đọc những đoạn tả những cơn giận dữ, bi thảm làm cho ông mất mặt trước công chúng cũng còn thấy kinh tởm rùng mình. Sau cùng bà hóa điên. Người ta cho rằng phẩm hạnh bà như vậy bởi vì bà mắc bệnh thần kinh. Không thể có lời nào nhân từ hơn để xét bà nữa. Bây giờ ta hãy tự hỏi, những cơn thịnh nộ đó, những lời đay nghiến đó, cái lối bù lu bù loa đó có cải thiện ông Lincoln chút nào không? 1000 lần không. Nó chỉ giết chết tình cảm của ông đối với bà. Nó làm cho ông suốt đời hối hận rằng đã cưới bà và chỉ muốn có một hành vi là đi khỏi nhà cho khuất mắt. Vậy thưa quý bà, nếu quý bà muốn giữ sự vui vẻ hòa nhã trong gia đình, xin quý bà theo lời khuyên dưới đây. Đừng day dứt đay nghiến chồng. Nguyên tắc 1, đừng đay nghiến. Chương 2, tùy ngộ nhi an, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Mr. Ely nói, tôi có thể làm nhiều chuyện điên khùng lắm, nhưng có một việc mà tôi sẽ không bao giờ làm là cưới vợ vì tình. Và ông giữ lời, ở độc thân tới hồi 35 rồi cưới một người đàn bà giàu, quá hơn ông 15 tuổi. Bà biết rõ rằng, Mr. Ely cưới bà không phải vì tình mà vì tiền. Cho nên bà chỉ nhận lời với một điều kiện là cho bà đợi 1 năm để có đủ thời giờ tìm hiểu tính tình ông. Hết hạn 1 năm, bà đồng ý. Bà quá và giàu đó đã không trẻ, không đẹp, cũng chẳng tài hoa gì. Nhưng cách bà cư xử với chồng thì thật là tuyệt diệu, và đó là điều kiện cốt yếu để gây dựng và nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình. Bà không bao giờ tranh khôn với chồng. Khi ông về nhà, sau cả một buổi chiều mệt mỏi vì ứng đối xã giao với các công tước, phu nhân, linh mẫn, ông nghe bà trò chuyện ngây thơ mà đầu óc được nghỉ ngơi. Dần dần gia đình của ông thành một nơi thần tiên, vì nơi đó là nơi ông thảnh thơi dưỡng sức trong sự chiều chuộng âu yếm của vợ. Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhất trong đời ông. Bà là tri kỷ của ông, vừa là bạn đồng tâm, là nguồn an ủi và là quân sư của ông nữa. Và điều này quan trọng nhất, dù ông dự định thi hành bất cứ công việc gì, không bao giờ bà nghi ngờ rằng ông có thể thất bại được. Dù bà có lầm lỗi gì đi nữa, ông cũng không bao giờ chỉ trích bà, không bao giờ trách bà nửa lời. Và nếu ai cả gan chế giễu bà, thì ông trồm lên để bênh vực bà một cách chân thành, dữ tợn. Bà không phải là một người hoàn hảo, nhưng trong 30 năm, bà không ngớt nói về chồng bà, khen ngợi, ngưỡng mộ ông. Kết quả, ông thích nhắc lại lời này lắm. Trong 30 năm sống chung, không bao giờ tôi buồn chán vì vợ hết. Còn ông thì vẫn thường nói với mọi người rằng, bà là nhân vật quan trọng nhất trong đời ông. Kết quả ra sao? Bà khoe nhiều lần với bạn bè rằng, như lòng âu yếm của nhà tôi mà đời tôi là một chuỗi dài hạnh phúc. Vậy, muốn có hạnh phúc gia đình, quy tắc thứ 2 là bạn trăm năm của ta ra sao ta chịu làm vậy, đừng có ý sửa đổi làm chi. Nguyên tắc 2, chấp nhận con người thực của bạn đời. Chương 3, thương nhau chín bỏ làm 10. Gladstone về chính trị là một kẻ thù ghê gớm cho phe đối lập, nhưng ở trong nhà, ông không bao giờ khiển trách ai hết. Sáng dậy, ông xuống nhà dưới, thấy phòng ăn vắng ngắt vì cả nhà còn ngủ. Ông ca một điệu bí mật, luôn luôn một điệu đó để nhắc rằng người bận việc nhất ở nước Anh ngồi ở dưới nhà một mình đợi người ta dọn điểm tâm cho ông. Rất khôn khéo và lễ phép, ông không bao giờ chỉ trích việc nhà cửa hết. Nguyên tắc 3, đừng chỉ trích. Chương 4, làm cho người chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng. Bạn có biết câu chuyện lạ lùng này không? Sau một ngày dài làm lụng khó nhọc, một mụ chủ trại dọn cho những người giúp việc một đống cỏ khô thay bữa chiều. Những người này bất bình, hỏi lại mụ có phải mụ bị điên không? Thì mụ trả lời, làm sao ta biết được rằng các chú phân biệt được thức ăn với cỏ? Vì trong suốt 20 năm nay, ta nấu ăn cho mấy chú có bao giờ cho ta hay rằng món các chú ăn đó không phải là cỏ khô đâu? Ý nói, ăn ngon các chú không khen tôi, thì bây giờ tôi cho ăn cỏ khô, xem các chú có phải chê không? Biết chê thì phải biết khen chứ. Các nhà quý tộc ở Moscow thì lịch thiệp hơn. Sau một bữa tiệc nấu khéo, các ông thử cho gọi người làm bếp vào phòng ăn để khen người họ. Sao đối với bạn trăm năm của bạn, bạn không biết bị nể như vậy? Lần sau, nếu vừa ý món gà chiên vừa ăn, bạn nên nói cho bà nhà hay, cho bà biết rằng bạn biết thưởng thức món bà làm. Bạn nên tỏ ra rằng món bạn ăn đó không phải là cỏ khô. Và luôn tiện, bạn đừng nên tiếc lời, mà nên thêm cho bà biết là bà rất cần cho hạnh phúc của bạn. Đó, muốn có hạnh phúc trong gia đình, thì quy tắc thứ tư là ta phải biết khen tài đức người bạn trăm năm của ta. Nguyên tắc 4, biết khen ngợi sự tài đức của bạn đời. Chương 5, cái gì làm cảm động một người đàn bà? Ông Cohan công việc bộn bề là như vậy, mà không ngày nào quên, sáng một lần, chiều một lần, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức mẹ. Mà bạn tưởng mỗi lần ông đều có tin hệ trọng báo cho bà cụ biết sao? Không, ông chỉ muốn chứng tỏ cho bà cụ biết rằng lúc nào ông cũng nhớ tới mẹ, cũng chỉ tìm cách làm vui lòng mẹ. Và hạnh phúc với sức khỏe của cụ vô cùng quan trọng đối với ông. Ý nghĩa của những cử chỉ nhỏ nhặt đó sâu xa tới như vậy. Đàn bà trông mong ngày sinh nhật và những ngày kỷ niệm vui tươi của họ lắm. Đời vợ chồng hết ngày này qua ngày khác chỉ là một chuỗi những tiểu tiết không nên thơ. Nhưng trong những tiểu tiết đó, ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mới có hạnh phúc trong gia đình được. Xin bạn lấy kéo cắt những dòng tôi chép lại sau này, rồi dán vào trong mũ hoặc trong gương, ở nơi nào mà mỗi buổi sáng khi rửa mặt bạn trông thấy ngay. Tôi không đi lại hai lần con đường đời. Vậy tất cả việc thiện hay nỗi vui mừng mà tôi có thể mang lại cho đồng bào tôi phải làm ngay từ bây giờ. Không có gì làm cho tôi sao nhãng hoặc làm chậm trễ công việc đó được, vì cơ hội sẽ không tái hiện nữa. Vậy muốn có hạnh phúc trong gia đình, xin nâng niu săn sóc bạn trăm năm của bạn. Nguyên tắc 5, nâng niu săn sóc bạn đời. Chương 6, phu phụ tương kính như tân, vợ chồng đãi nhau như khách quý. Hai vợ chồng nhà sĩ trứ danh Walter Damrosch là một trong những cặp uyên ương sung sướng nhất. Bí quyết của họ ư? Chính bà Samroth cho ta biết bí quyết như sau. Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng bạn trăm năm là một điều quan trọng nhất. Nhưng khi cưới rồi, điều cần nhất là đãi nhau như khách quý. Nếu những bà vợ trẻ biết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu. Đàn ông bao giờ cũng muốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng. Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình, ai cũng biết điều đó. Vậy mà chúng ta lễ phép với người dưng hơn là với người thân trong nhà. Không bao giờ chúng ta dám mở thư của họ để đọc trộm hoặc năn nỉ họ cho ta biết những việc thầm kín của họ. Nhưng chúng ta lại rất thường cư xử như vậy với những người gần ta nhất, thường yêu ta nhất. Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như nhớt cần cho máy chạy. Hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả sinh và tử. Đàn bà luôn luôn tự hỏi, tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đình được sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mại? Vậy, muốn cho gia đình được êm ấm thì quy tắc thứ 6 là bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn. Nguyên tắc 6, lịch sự và lễ độ với bạn đời. Chương 7, những kẻ thất học trong hôn nhân. Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em có lần gửi cho cả ngàn người đàn bà có chồng một khảo sát về đời sống tình dục của họ và xin họ trả lời rất thành thật và tất nhiên là có dấu tên. Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ về đời sống đau thương trong những cuộc ân ái của họ. Sau khi nghiên cứu tất cả những câu trả lời, một bác sĩ đề xướng cuộc điều tra đó không ngần ngại gì tuyên bố trên báo rằng ông tin chắc phần nhiều những vụ ly dị do mâu thuẫn trong đời sống tình dục vợ chồng. Còn theo bác sĩ Popeno, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về hôn nhân, thì những nguyên nhân chính của sự bất hòa đó phần nhiều là: một, thiếu hòa hợp trong lúc ân ái; hai, ý kiến khác nhau về cách hưởng thụ đời sống tinh thần; ba, tài chính khó khăn; bốn, tính tình hoặc thể chất khác thường. Bạn nên để ý rằng vấn đề ái ân đứng đầu và trái với điều người ta thường tưởng tượng, những khó khăn về tiền bạc quan trọng hạng ba. Sự thỏa mãn về nhục dục chỉ là một trong nhiều những thú vị của hôn nhân, nhưng thiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ. Sự ngu muội, hay nói cho đúng hơn, một sự hiểu sai lầm về những vấn đề đó phải được phá tan đi để thay vào một nền giáo dục thích hợp để cho những cặp vợ chồng sau này và hiện tại nữa có thể xét phương diện tình dục trong đời sống chung của họ bằng một cách khách quan, ngay thẳng và khoa học. Vậy muốn tăng hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ 7 là nghiên cứu cho kỹ một cuốn Ái tình cẩm nang hoàn hảo nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy mua bản sách giấy Đắc Nhân Tâm phiên bản đặc biệt ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể nhận trọn bộ sách online 20 ebook miễn phí tại địa chỉ sachtomtat.net. Sách Tóm Tắt chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.